Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 565 động viên toàn bộ điểu tộc. Phong Vô Ngân, ngươi làm gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phong Vô Ngân bắt lấy chính mình liền ra bên ngoài kéo. Không có ngày thường cái loại này ổn trọng, kinh ngạc hỏi, U Nguyệt. Ngươi cùng ta đi bên ngoài một chuyến, thúc công muốn gặp ngươi, Phong Vô Ngân nôn nóng nói. Ngươi thúc công, chính là tiểu thúc phụ thân, Phong Vô Ngân giải thích nói. Chúng ta cho hắn truyền tin tức, hắn lập tức chạy tới, hiện tại nói muốn kêu ngươi, sư phó phụ thân. Hảo đi, ngươi từ từ. Ta cho bọn hắn nói một chút, Tư Mã U Nguyệt tránh ra hắn tay. Trở lại trong phòng cùng đại gia nói một chút mới đi theo Phong Vô Ngân rời đi. Bọn họ đi học viện phụ cận một cái tử lầu. Phong Vô Ngân trực tiếp mang theo nàng đi lầu 21 phòng. Tiểu thiếu gia cửa thị vệ nhìn đến Phong Vô Ngân. Chiều hắn hành lễ. Lão gia đã ở bên trong chờ, Phong Vô Ngân gõ gõ môn. Được đến bên trong đáp lại sau đẩy cửa đi vào. Tư Mã U Nguyệt đi theo đi vào. Trong phòng có ba người, trừ bỏ mưa gió hàng ngoại còn có một nam một nữ. Tuy rằng nhìn qua vẫn là tương đối tuổi trẻ, ánh mắt lại bại lộ bọn họ đi qua dài lâu năm tháng. Ngươi chính là hành nhi đồ đệ. Phong Lưu đánh giá nàng, là Tư Mã U Nguyệt không hề sợ hãi đón nhận hắn ánh mắt. Ngươi cùng hành nhi cùng nhau ngây người bao lâu? Nàng kia hỏi, mấy tháng đi, Tư Mã U Nguyệt trả lời. Ngươi có thể đem hành nhi rời đi thời điểm sự tình lại nói vừa nói sao? Nữ tử có chút nôn nóng nói. Tư Mã U Nguyệt xem nàng cùng Phong hành trình lớn lên có chút tương tự. Hỏi, không biết ngươi cùng sư phó của ta là cái gì quan hệ? Ta là hành nhi mẫu thân Đơn Tịnh, hắn là hành nhi phụ thân Phong Lưu. Đơn Tịnh tự giới thiệu một chút, thuận tiện cũng nói Phong Lưu, hiện tại ngươi có thể cho chúng ta nói hành nhi sự tình sao? Sư phó mẫu thân, chính mình hẳn là như thế nào xưng hô nàng, ấn bối phận kêu một tiếng nãi nãi đi. Đơn nãi nãi, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Sư phó ít nhất hiện tại còn không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni Tư Mã U Nguyệt đem cũng lân đại. Lục sự tình sau khi nói xong an ủi nói. Có thể làm chúng ta xem hắn lưu lại linh hồn ấn ký sao? Đơn Tịnh hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem Phong hành trình linh hồn ấn ký bước ra trong cơ thể. Một cái nhàn nhạt bóng người xuất hiện ở đại gia trước mặt. Phong hành trình nhắm hai mắt, không cảm giác được chung quanh có người, giống như ngủ say giống nhau. Phong Lưu châu mày, hành nhi linh hồn như thế nào như thế suy yếu? Chẳng lẽ là hắn hiện tại tình huống rất nguy hiểm? Đơn Tịnh bắt lấy Phong Lưu tay, kích động nói, thúc công. Linh hồn ấn ký suy yếu, khả năng bản thể suy yếu. Cũng có thể là phía trước sử dụng quá. Các ngươi đừng có gấp. Hỏi một chút U Nguyệt lại nói, mưa gió hàng an ủi nói. Có một lần ta gặp nguy hiểm. Sư phó linh hồn ấn ký đã cứu ta một lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Từ đó về sau, hắn liền vẫn luôn là cái dạng này, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Đơn Tịnh bài bộ ngực nói. Vẫn luôn là cái dạng này. Thuyết minh hắn tình huống hiện tại còn tương đối hảo. Hai tử, ngươi có thể giúp chúng ta tìm hành nhi sao? Sư phó mất tích, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi cùng nhau đem hắn tìm được, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa ta trên người có linh hồn của hắn ấn ký. Nếu Ly đến gần nói, hẳn là sẽ có cảm ứng, cảm ơn ngươi. Hải tử, Đơn Tịnh cảm kích nói, sư phó là sư phó của ta, tìm được hắn cũng là ta nên làm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói, Tiểu thúc đã mất tích lâu như vậy, chúng ta lại tưởng được đến cái gì manh mối hẳn là tương đối khó khăn, mưa gió hàng nói. Cũng không nhất định, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi có biện pháp, mưa gió hàng hỏi. Ngươi đã quên ta có cái gì? Tư Mã U Nguyệt nói. Sư phó khẳng định là tới rồi thành cổ đại lục mới có thể mất tích. Mặc kệ hắn ở nơi nào, tổng hội có người đã từng nhìn đến quá hắn, biết một ít hắn hành tung, chính là tiểu thúc từ phía dưới trở về cũng không biết là đến nơi nào. Này thành cổ đại lục lớn như vậy, chúng ta muốn như thế nào đi tìm điểm này điểm manh mối? Phong Vô Ngân lo lắng nói. Hơn nữa, nếu tiểu thúc thực lực như vậy cường, đều sẽ lặng yên không một tiếng động mất tích. Nếu là nhân vi, kia thực lực của đối phương cũng không thấp. Chúng ta muốn tìm lúc trước gặp qua tiểu thúc người, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách tiêu diệt, chính yếu chính là phạm vi quá lớn. Liền tính cuối cùng tìm được rồi, cũng có thể tiêu phí thời gian rất lâu. Lại còn có muốn đại lượng nhân thủ, đơn tĩnh nói. Ta có biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Biện pháp gì? Nếu các ngươi có thể xác định đại khái phạm vi liền tương đối dễ làm mani, Tư Mã U Nguyệt. Không vội mà nói, Phong Lưu nghĩ nghĩ, nói, nếu là từ cụng lân trên đại lục tới lời nói, có khả năng nhất chính là ở bên ngoài. Bên ngoài ly cũng lân đại lục gần nhất, không thể xác định là ở đâu một cái khu vực. Cái này không thể, tuy rằng toàn bộ bên ngoài phạm vi có điểm đại. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Ngươi là tính toán dùng hắn lực lượng sao? Mưa gió hàng hỏi, là Tư Mã U Nguyệt nói. Những người đó không hảo tìm, vậy không nhận người kia tìm cái gì? Trời đất bao la, nhiều nhất chính là linh thú, mà tin tức nhất linh thông liền phải thuộc điểu tộc, Tư Mã U Nguyệt nói. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền từ điểu tộc xuống tay, đi hỏi một chút bọn họ có hay không nhìn thấy quá sư phó hành tung, nàng kiến nghị. Phong Lưu cùng đơn tịnh cũng không phải thực xem trọng, điểu tộc quá lớn, muốn đi tìm bọn họ. Cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Bất quá có tổng so không có hảo. Đúng vậy, chỉ cần đem toàn bộ điểu tộc đều động viên lên. Còn sợ tìm không thấy tiểu thúc sao? Phong Vô Ngân kích động nói. Muốn động viên toàn bộ điểu tộc cũng không phải một việc dễ dàng. Chỉ có trở về cùng gia chủ thương nghị nhìn xem có thể hay không nhiều điều động một ít người lại. Đây, Phong Lưu nói, thúc công, chuyện này đối người khác tới nói rất khó, nhưng là đối U Nguyệt tới nói, chuyện này thực dễ dàng, mưa gió hàng cười nói, như thế nào, ngươi có biện pháp nào? Đơn tịnh nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, thúc công, bà thím, U Nguyệt chính là bằng điều chi vương khế chủ, chỉ cần nàng làm đại bàng sau mệnh lệnh. Toàn bộ điểu tộc đều sẽ nghe nàng điều khiển, Phong Vô Ngân giải thích nói. Ngươi chính là bằng điểu chi vương khế chủ. Phong Lưu kích động đứng lên, không nghĩ tới chính mình cư nhiên gặp được bằng điểu chi vương khế chủ. Vẫn là chính mình tiểu nhi tử đồ đệ, là, quay đầu lại ta đem sư phó bức họa họa ra tới. Sau đó phân phó tiểu bằng truyền xuống đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ ta có tin tức, liền làm Vô Ngân thông chi các ngươi, hảo. Vậy phiền toái ngươi, đơn tịnh cảm kích nói. Ta đi trước chuẩn bị sư phó bức họa, Tư Mã U Nguyệt nói. Không cần, chúng ta nơi này có rất nhiều, đơn tịnh nói, lấy ra một đại điệp giấy. Mặt trên tất cả đều là phong hành trình bức họa. Này đó đều là vì tìm hành nhi chuẩn bị. Đã có này đó bức họa, ta đây hiện tại khiến cho tiểu bằng đi phân phó. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu bằng kêu lên. Tiểu bằng đã biết là chuyện như thế nào, cầm kia một chồng giấy, hóa thành hình thú bay đi ra ngoài. Hết chương.